Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 237. Vừa rồi thì mình có up một cái tút ở trên fanpage MC Tiến Phong Official về việc đoán xem đây là cái gì. Thì anh em fan Xích Tâm đã vào yêu cầu hai tập rồi. Thế nhưng mà yêu tôn nó đông quá. Nếu mà đọc mà cả hai chuyện hai tập thì có vẻ hơi khó. Thì có lẽ là đọc mà Xích Tâm có thể đọc tập này xong thì muộn muộn một tí mình đọc một tập ngắn nữa nhé. Mỗi chuyện đọc thêm một tập ngắn nữa thì anh em đỡ đỡ thiệt thòi hơn. Vì yêu tôn, nếu mà tính yêu tôn trên fanpage thì yêu tôn đông hơn. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream. Chào Linh Ngọc, chào Luân Trường, Nguyễn Văn Thư, Chiến Nguyễn, Thành Phạm, Thủy Thủy, Trung Nguyễn. Chúng ta bắt tập truyện nhé. Trưa nay thì mình không đọc được. Bạn nào mà chưa like fanpage MC Tiến Phong Official thì các bạn tùy vào like nhé. Thì thoảng anh em tương tác trên nói cho vui. Chào Trịnh Sáng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng là mình đọc khá là lâu, mấy năm rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 237. May mà có ôn dưỡng pháp của ngươi. Khương Vọng cười cười nói, hôm nay ngươi đến vừa đúng lúc có bằng hữu ở Bắc Nha muốn mời ta uống rượu. Chúng ta đi đi. Dù Điềm Tước không biết giao tiếp thế nào đi nữa thì cũng biết Khương Vọng đang giúp mình đắp cầu dắt mối đây mà. Ở Tề Quốc, ai cũng biết quan hệ được với Đô Thành Tuần Kiểm Phủ quan trọng đến cỡ nào. Trong lòng y muốn đúc lại Liêm Thị, đương nhiên không thể chỉ chuyên chú vào đúc binh. Được. Khuôn mặt xấu xí của Liêm Tước lập tức có vẻ khách sáo. Cuối cùng Trịnh Thường Minh cũng đã tìm được cơ hội đến nhờ mời Khương Vọng một bữa tiệc rượu. Khương Vọng ở giữa điều hòa không khí, giới thiệu Trịnh Thường Minh và Liêm Tước. Sau một trận rượu, tân khách đều vui mừng. Trịnh Thương Minh có lòng muốn kết giao với Khương Vọng nên cũng rất nhiệt tình với bằng hữu thủ Hàn Vi quán. Mà Liêm Tước cũng cần ra sức tạo dựng sức ảnh hưởng của mình rồi mau chóng xác nhận thân phận thiếu chủ Liêm gia. Đương nhiên, sau này bọn họ có thể lăn lộn với nhau ra sao thì vẫn phải xem hợp tác thế nào. Ngày 20 tháng 5, chính sự đường định ra danh sách Hoàng Hà Hội đã dâng lên Ngự Lão. Việc này cũng không cần giữ bí mật, cho nên mỗi buổi sáng mới dâng lên danh sách, thì buổi chiều cả Lâm Chi đã biết rõ. Ba vị tuyển giả nội phủ cảnh theo thứ tự là Thanh Dương Trấn Nam Khương Vọng, thiếu chủ Lôi Gia Lôi Chiêm Càn và phó tướng Tù Điện Quân Thôi Chữ. Ba vị tuyển giả ngoại lâu cảnh theo thứ tự là Trưởng Tử Sóc Phương Bá, Bảo Bá Chiêu, cháu của Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An, Tạ Bảo Phụ, Đông Tịch Quân Chính Tương Tương Triều Vũ. Cái gì mà Bạch Chỉ Mạc Liên Thành, Bích Ngô Dương Kính gì gì đó, căn bản không có đủ tư cách chen vào danh sách. Về phần trận quyết thắng không hạn chế dưới 30 tuổi, chính sự đường chỉ đưa lên một cái tên, Kế Chiêu Nam. Không có chức, không có tước, thậm chí rất ít hiện thân trong nước, cũng không có danh tiếng gì. Y chỉ có một thân phận, nhị đệ tử của quân thần. Quân thần Đại Tề Khương Mộng Hùng chỉ thu tổng cộng 3 đồ đệ. Đại đệ tử Trần Thạch Thanh kế thừa quân lực, quan môn đệ tử Vương Di Ngô kế thừa võ dũng, người đầu được danh xưng là quân sư cửu tốt, từng lịch luyện qua từng nhánh trong Tề cửu tốt. Đám kiều binh hãn tướng kia không ai không phục, người sau luôn tranh giành vị trí hàng đầu mỗi cảnh giới, cả hai đều cực kỳ là nổi tiếng. Duy chỉ có nhị đệ tử Kế Chiêu Nam thì ít có người biết tới. Nhưng chính sự đường đã đưa cái tên này ra thì đương nhiên không thể có chuyện cả chính sự đường nổi điên tập thể cuồng vọng đến mức không cho Tề đế cơ hội lựa chọn. mà là vì từ trên xuống dưới chính sự đường. Từ quốc tướng đến chín vị triều nghị đại phu đều tán thành y đứng đầu lứa tu sĩ dưới 30 tuổi ở Tề Quốc. Đây là một nhân tuyển không thể tranh luận. Duy chỉ có như thế bọn họ mới dám đơn độc trình lên Tề Đế. Chỉ một điểm này đã có thể tưởng tượng ra được kế triều Nam mạnh cỡ nào. Hoàng Hà Hội được người ta quan tâm chú ý tới mức nào chứ? Bên Tề Quốc, Tề Đế còn chưa định ra người được chọn cuối cùng. Chính sự đường mới chỉ đưa lên một danh sách dự tuyển. Vậy mà người trên danh sách gần như đã trở thành chạm tay là có thể bỏng. Từ khi danh sách này được chọn ra, người biết đến biệt phủ Hà Sơn xin bái phòng gần như đạp hỏng cả cánh cửa rồi. Để tránh đắc tội quá nhiều người, Khương Vọng không thể không tuyên bố bế quan. Đồng thời trong thấy Huyễn Cảnh gửi thư hỏa tốc cho Trọng Huyền Thắng, bảo hắn ta quay về xử lý chuyện bàn giao, chuyện giao tế này. Dù sao thì có một số người đến bái phòng là có quan hệ tới sự phát triển của Đức Thịnh Thương Hội. Bế quan không gặp, tuốt tuần tuột cũng không hành. Trọng Huyền Thắng ôm một bụng đầy oán khí, thù mới hận cũ xông lên đầu. Âm dương quái khí giễu cợt Khương Vọng đầy mấy phong thư hằng. Cuối cùng là vẫn đành chịu, bỏ lại việc làm ăn ở Thành Thiên Phủ mà về Lâm Chi. Đương nhiên về đám hạc giấy béo mút kia, Khương Vọng không mở con nào. Gửi một loạt nhiều thư như thế không cần đoán cũng biết là chả có lời gì tốt. Nếu thật sự có việc gì quan trọng, tên mập sẽ đến không gian tinh hà mà gặp mình. Cho nên khi gặp nhau ở Lâm Chi, hai người vẫn còn thân thiết. Một người được mắng đã mồm rồi, một người căn bản cũng không thèm nhìn đối phương mắng cái gì. Trọng Huyền Thắng mạnh vì gạo bạo vì tiền trở về Lâm Chi một cái, thế giới lập tức thanh tịnh. Chuyện khiến cho Khương Vọng vô cùng đau đầu với Trọng Huyền Thắng lại chẳng là gì. Liên tiếp mấy ngày yến ẩm không ngừng, hắn ta đã hầu hạ khách khứa các phương đến thư thư phục phục. Đương nhiên không thể thiếu những chàng líu lo không ngừng bên tai của Khương Vọng. Ví như ta đường đường là quý công tử Trọng Huyền thị, Bắc Vọng hầu tương lai mà lại phải canh cửa cho nhà ngươi. Một hôm Khương Vọng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn ngắt lời nói. Đúng rồi, lúc trước khi tới tộc địa của tộc Trọng Huyền các huynh, bảo Trọng Thanh đã phái thủ hạ đến tìm ta, không biết là có chuyện gì. Huynh đã dặn ta phải cảnh giác với người này, nên ta cũng không để ý tới y. Phái thủ hạ tới tìm huynh sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Đúng, chính là Phúc Hải thủ gì kia đó. Khi ấy căn bản hắn không để ý, nhưng việc này chỉ đến đó là dừng, khiến cho hắn hơi khó hiểu. Không hiểu vì sao đối phương lại liên hệ với mình, nhưng mà chẳng có vẻ gì thành khẩn hết. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể quan hệ gì với Bảo Trọng Thanh. Trọng Huyền gia và Bảo gia chính là kẻ thù chính trị, mà hắn và Trọng Huyền Thắng từ lâu cũng đã là cùng tiến cùng lùi. Trọng Huyền Thắng coi như đã hiểu, lắc đầu nói. Cũng không phải là Bảo ma tử cố ý thất lễ gì, công phu mặt mũi của y không tệ đâu, chỉ là y không thể tự mình đi tìm huynh. Vì sao lại thế? Huynh đoán xem vì sao y lại tìm huynh. Trọng Huyền Thắng vừa cười vừa nói, đáp án chắc hẳn có liên quan đến Hoàng Hậu lần này đấy. Khương Vọng nhíu mày. Ta càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Huynh ngốc thế. Trọng Huyền Thắng không chút lưu tình hạ nhục Khương Vọng. Bảo sao người ta nói huynh là rất dễ bị lừa. Huynh thực sự là rất dễ bị lừa đấy. Khương Vọng hoàn toàn không hiểu. Ta bị ai lừa? Đương nhiên Trọng Huyền Thắng không thể không vờn chuột, chỉ cười lạnh, không trả lời ngay mà đi đường vòng nói. Huynh chỉ biết để ý đến một mẫu ba phần đất của mình thôi sao? Không biết chú ý đến cái tên Bảo Bá Chiêu trong danh sách ngoại lâu à? Lúc đó Bảo ma tử này không phải là muốn tìm huynh, mà là muốn thông qua huynh đi tìm Yến Phủ đấy. Tên mập chỉ nghe vài câu mà như là bước vào cảnh giới mới vậy. Y muốn thông qua quan hệ của Yến Phủ đi ngăn cản Bảo Bá Chiêu trong danh sách này. Nếu y tự đi bái phòng huynh thì quá là lộ liễu, cho nên chưa có thể để thuộc hạ tới mời. Mà y cũng không thể nói rõ, dù sao thì cái tiếng ngăn cản ca ca của mình danh truyền đi thì cũng không có dễ nghe. Chắc hẳn huynh tỏ vẻ lạnh nhạt à? À, có một chút. Khương Vọng sờ sờ mũi, không thể không thừa nhận tên mập này đúng là thông minh thật. Trọng Huyền Thắng lại cười nói, nếu khi ấy huynh đi gặp hắn thì chắc hẳn có thể kiếm được một đống lợi ích đấy. Nhưng mà danh ngạch Hoàng Hà Hội không phụ thuộc vào Yến Phổ. Vì sao? So với Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng cảm thấy mình có hơi kém thông minh thật, cái gì cũng không thể nghĩ ra. Trọng Huyền Thắng lại hỏi, huynh biết vì sao sau đó Bảo Ma Tử không tìm huynh nữa không? Huynh không nói thì làm sao ta biết? Khương Vọng thẹn quá hóa giận. Cuối cùng Trọng Huyền Thắng cũng cười vui một chút, nói, dù Yến gia có sức ảnh hưởng ở chính sự đường đến mức nào, thì trong Hoàng Hà Hội nhiều nhất cũng chỉ nhúng tay được vào một danh ngạch thôi. Không phải là không làm được nhiều hơn, mà là không thể làm nhiều hơn. Đại sự quốc gia, Yến gia ngươi quản cái này quản cái kia là muốn làm cái gì? Yến phủ là một kẻ tỉnh táo, sẽ không có làm chuyện ngu xuẩn đâu. Nghe vậy Khương Vọng mới hiểu ra nói, Yến phủ giúp ta chen vào danh sách rồi thì không thể ra tay ép Bảo Bá Chiêu xuống được nữa. Ngược lại cũng vậy. Đúng. Trọng Huyền Thắng lười biếng ngả lưng nói, huynh xem. Cái tên óc heo Bảo Ma Tử kia cũng nghĩ ra được. Vậy mà huynh... Những người trong danh sách, những người trong lòng sáng như chúng ta sẽ không hiểu được âm mưu quỷ kế của các huynh, không phải cũng là chuyện thường sao? Trọng Huyền Thắng cười. Lần đầu tiên ta nghe được có người nói ngu xuẩn thành ra hay ho như thế. Có tí đầu óc cũng sẽ không có khó hiểu đâu. Còn về tại sao Bảo Bá Chiêu nhất định phải chen lấy một vị trí trong danh sách này mà Bảo Trọng Thanh lại trăm phương ngàn kế nghĩ cách muốn ngăn cản, thì Khương Vọng xem gần đây có không biết bao nhiêu người muốn tới bái phòng mình là hiểu ngay. Dù cuối cùng cũng có thể đi tham dự Hoàng Hà Hội, bất kể có thể triển kỳ trên quan hà đài hay không, chỉ cần có tên trong danh sách này thôi thì cũng được chính sự đường đề cử thay mặt tổ quốc, có ý nghĩa rất lớn. Có điều dùng phân tích cực kỳ có đạo lý, nhưng cứ 5 lần 7 lượt bị trào phúng như thế này, Khương Vọng cũng không thể bỏ qua. Hắn quay sang nhìn Thập Tứ, ôn hòa cười nói, Thập Tứ cô nương, làm phiền cô ra ngoài một chút có được không? Ta nghĩ ta có việc cần phải tâm sự riêng với Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng khịt mũi coi thường. Thập Tứ sao lại thế được? Hả? Thập Tứ? Thấy bóng lưng Thập Tứ kiên quyết rời đi, hắn ta vội vàng đứng dậy gọi, Thập Tứ, từ từ. Khương Vọng đưa một tay kéo hắn về chỗ ngồi, ấn 2 chữ đừng đi tuột lại vào họng hắn ta. Một ngày này, bọn họ trò chuyện rất là vui sướng. Chỉ ít là Khương Vọng vui sướng. Ngày 23 tháng 5, năm Nguyên Phương thứ 5 năm, là một ngày mang ý nghĩa quan trọng. Ngày ấy Tề Đế tự mình tới Thái Miếu, bái tế Tiên Hoàng. Ở trước mặt liệt tổ liệt tông Hoàng Triều Khương Thị mà tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Đích thân động viên để bọn họ xuất chiến Hoàng Hà Hội. Mà thiên kiêu của Tề Quốc cũng phải phô bày thiên tư trác tuyệt với trước ánh nhìn chăm chú của thiên tử và bách tính thiên hạ, nhằm chứng minh bản thân có thực sự có tư cách đại diện cho Tề Quốc để xuất chiến. Đến lúc đó, văn võ bá quan đều có mặt, dòng họ hoàng thất đều biết. Những người lớn tuổi không phải là người tu hành, mà trên 100 tuổi trở lên ở thành Lâm Tri, cùng với 99 hộ dân được phủ tông nhân chọn ngẫu nhiên thì cũng đều đến hiện trường quan sát. Tất cả là vì đại sư lễ. Đại sư lễ, quần chúng vây xem. Khi vua chúa xuất chinh thảo phạt, quân dung cử chỉ đều có kỷ cương, nhất là khi thiên tử ngự giá thân chinh, lại càng là uy nghi long trọng hơn. Nói cách khác, khắp cả Tề Quốc đều xem Hoàng Hà Hội như một trận đại chiến mà ứng phó, dùng nghi lễ quốc chiến để thiết đại. Những chuyện xảy ra trên lễ tế lần này đều sẽ được sử quan ghi chép lại. Mà toàn bộ những kết quả trong buổi đại sư lễ, chẳng hạn như chọn ra danh sách nội phủ cảnh, ngoại lâu cảnh, ai thắng ai một bậc, tất cả đều sẽ được người chuyên trách dán bố cáo, truyền khắp Lâm Tri để cho cả thiên hạ cùng chứng nhận. Từ đó cũng chứng minh thiên kiêu này được toàn bộ Tề Quốc thừa nhận, thực sự có thể đại diện Tề Quốc đi tranh đấu cùng anh hùng thiên hạ. Mãi cho đến tận giờ phút này, Khương Vọng mới biết được Hoàng Hà Hội còn quan trọng hơn so với tưởng tượng. Cái kia tuyệt đối không chỉ là danh tiếng thiên kiêu thiên hạ đệ nhất, Kể cũng phải, vì sao Tả Quang Thù lại nói đứng đầu Tề quốc, đứng đầu Sở quốc đều không phải hạng nhất, chỉ có hạng nhất ở Hoàng Hà hội mới thực sự là thiên hạ đệ nhất. Mà trên Hoàng Hà hội chắc chắn có thứ đáng để tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất, mới khiến cho thiên kiêu của các nước dốc hết toàn lực, mới khiến cho cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất này thực sự có được sức thuyết phục thế gian công nhận. Bởi vì Khương Vọng chủ động muốn tham gia Hoàng Hà hội, vậy nên Trọng Huyền Thắng và Yến Phù đều cho rằng hắn biết ý nghĩa thực sự của Hoàng Hà hội, bởi thế mà không một ai nói cái này cho hắn biết hết. Cho đến tận bây giờ, sự hiểu biết của Khương Vọng về Hoàng Hà hội chỉ dừng lại ở thiên hạ đệ nhất, cùng với đàm phán phân địa bàn, thậm chí cũng không biết phương pháp phân chia địa bàn này như thế nào. Chẳng qua thì cũng không quá quan trọng. Không cần biết cạnh tranh cái gì, không cần biết Hoàng Hà hội quan trọng thế nào, một khi Khương Vọng đã quyết định tham gia rồi, vậy thì hắn sẽ không có lùi bước. Càng quan trọng càng tốt, càng quan trọng thì càng có thể đoạt được nhiều thứ hơn, mà càng quan trọng thì lại càng đáng giá. Vì nằm trong danh sách thiên kiêu nội phủ, nên vào lúc trời còn tờ mờ sáng thì Khương Vọng đã cùng với Trọng Huyền Thắng ngồi kiệu ra ngoài. Dựa vào gia thế của Trọng Huyền Thắng, tất nhiên hắn ta cũng là một trong thành viên trong số những người xem lễ, đồng thời còn dẫn theo thập tứ nữa. May là mấy kiệu phu đều là tu sĩ siêu phàm, nếu không thì thật khó có thể khiêng được cái kiệu chứ một người toàn thân là thịt mỡ cộng với một người toàn thân là áo giáp. Kiệu của Phù Bắc Vọng Hầu nên kiểu cách cũng tương đối cao. Khương Vọng ngồi ở trong kiệu lại là một trong những nhân vật chính của đại sư lễ. Triều đình còn đặc biệt gửi tới một minh bài, hiện tại được treo ngăn cắn ngay ngắn ở trước cửa kiệu. Vì vậy kiệu lớn một đường đi thẳng đến vùng phụ cận Thái Miếu. Đại sư lễ lần này được tiến hành ở ngay trên quảng trường trước Thái Miếu. Tề quốc có võ phong gì lớn, hoặc các cuộc chinh phạt diệt quốc xưa nay đều có truyền thống cầm tù hoặc là hiến đầu trước Thái Miếu. Tiến hành đại sư lễ ở trước Thái Miếu cũng không tính là trái lệ. Cỗ kiệu mà Khương Vọng ngồi chưa dừng lại, bản thân hắn thì đang nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên có tiếng ngựa hí vang lên, móng ngựa đạp trên đất đánh trống hung ác vang dội, đến khi đến phía trước kiệu thì mới im bặt. Khá lắm, đây là ai chứ, dám phóng ngựa ở vùng phụ cận Thái Miếu. Mặc dù chưa tới Thái Miếu, chưa thể nói là đại bất kính, nhưng cũng không tránh khỏi có chút phách lối. Khương Vọng vẫn còn đang phân tích âm thanh thì đã nghe người đến hỏi, có phải là Khương Vọng không? Cũng không phải là quá thất lễ, minh bài trong ngoài kiệu, có muốn tránh thì cũng trả thoát. Lúc này Khương Vọng đang ngồi ở bên trái trong kiệu, tuy đây là một cỗ kiệu rất lớn, nhưng cũng bị Trọng Huyền Thắng và thập tứ dồn ở bên rìa. Nghe thấy giọng nói này, liền lập tức vén non nửa một bên màn kiệu lên, nhìn ra bên ngoài. Thế người bên ngoài xem như là một thanh niên khá là tuấn tú, nhưng mà lại đặc biệt kiêu căng. Chỉ thấy người này mặc một bộ cẩm phục hoa y, cưỡi một con ngựa cao lớn. Ở trên thân con tuấn mã còn được buộc một quả cầu vải nhiều màu, còn có lụa đồ tung bay, quả thực là như một tên tân lang vậy. Trên cổ con ngựa được treo một miếng minh bài, chứng minh người này cũng là một trong những nhân vật chính của hôm nay. Chỉ là vừa khéo miếng minh bài kia lại vào quay vào trong, cho nên không nhìn thấy tên trên mặt chính. Giống như là con cháu của tướng môn, nhưng mà Khương Vọng đoán khả năng hắn ta xuất thân từ thế gia quan văn. Nói đến đây thì cũng có một hiện tượng rất là thú vị, là do Khương Vọng tự mình tổng kết ra được. Hiện tại các công tử bên trong thành Lâm Chi, đại đa số đều là người xuất thân gia đình quan văn thì thích cưỡi ngựa, bày ra dáng vẻ nam tính. Còn người xuất thân từ thế gia võ tướng thì trái lại lại còn thích ngồi kiệu, tỏ ra vẻ nho nhã. Tóm lại mọi người đều muốn hưởng mục tiêu, văn võ song toàn. Đương nhiên lý do mà Trọng Huyền Thắng ngồi kiệu không hề liên quan đến cái này. Hắn ta ngồi kiệu chỉ vì thấy thoải mái thôi. Ngươi là... Khương Vọng lễ độ hỏi. À... Người đến cười mỉa một tiếng. Ta muốn dạy cho người biết, đồ mạ vàng cuối cùng cũng không phải là vàng thực. Giờ trò lừa bịp thì khó tránh khỏi sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ. Khương Vọng khó hiểu. Thật không thể hiểu nổi. Khương Vọng quay đầu lại liếc nhìn Trọng Huyền Thắng một cái. Y muốn dùng ánh mắt hỏi, người này bị gì sao? Trọng Huyền Thắng cũng không phí lời, trực tiếp chạy lên phía trước vén một bên màn kiệu khác lên, rồi nhô đầu ra, nổi giận, gầm lên một tiếng. Cút! Một chữ này của Trọng Huyền Thắng thực sự quá vang rồi, quần quận như tiếng sấm vang lên. Rất có khí thế là diệt thiên quân vạn mã, dọa cho con ngựa của người đến kia cũng run rẩy lên. Cũng may con ngựa này có huyết thống bất phàm, cuối cùng không làm ra biểu hiện gì mất mặt. Khương Vọng chú ý thấy xung quanh đã có không ít người, tất cả đều kinh hãi xem. Phải biết rằng ngoại trừ những bách tính may mắn có được cùng các cụ già kia, thì những người có thể đến thái miếu hôm nay không phú thì cũng quý. Chuyện có thể khiến cho bọn họ kinh hãi cũng không nhiều. Dám chửi đồng ngay phụ cận thái miếu, đây là muốn ghi danh sử sách đến điên rồi sao? Những ánh mắt hoặc là sáng hoặc tối tụ lại lại đây, nơi đây, khiến cho các người phóng ngựa cản đường cực kỳ lo lắng. Hiển nhiên hắn ta cũng không nghĩ tới Trọng Huyền Thắng cũng ở trong kiểu, lại càng không nghĩ tới Trọng Huyền Thắng một lời không hợp thì đã tức giận giết gào. Nếu thực sự cãi nhau thì phải kết thúc như thế nào đây? Chỗ này cách thái miếu không xa đâu. Sắc mặt hắn ta hết xanh lại trắng, cuối cùng không thể trời mắng qua lại với Trọng Huyền Thắng, đành nghiêm túc nói: Khương Thanh Dương, tốt nhất là ngươi giành được suất đi Hoàng Hà hội, ta sẽ dốc sức chỉ điểm cho ngươi trên đường đi. Nói xong hắn quay người lại, cưỡi ngựa rời đi. Khương Vọng cạn lời. Cho dù là người có tu dưỡng như hắn cũng có một chút muốn chửi má nó, tự nhiên đến khiêu khích, nhưng ta còn không kịp nói một câu nào hết. Người mắng ngươi là Trọng Huyền Béo, ngươi không tìm hắn thì cũng thôi đi, trước khi đi lại còn buông một câu hung ác như vậy, còn mẹ nó vẫn là nói với ta sao? Trên mặt Khương Thanh Dương viết ba chữ dễ bắt nạt hay sao? Nghe giọng điệu này, tên kia hẳn là người tham dự hai trận khác. Trong số những người tham gia trận ngoại lâu và 30 trở xuống không có hạn chế, thì Khương Vọng chỉ biết mỗi Bảo Bá Trường. Người có mâu thuẫn. Chẳng là vị này là nhị đệ tử kế chiêu nam của quân thần. Sao lại giống con nai ngốc thế này? Không, hẳn là không đến mức đó. Nếu như người đứng đệ nhất trong số dưới 30 tuổi của Tề Quốc lại cầu thả như vậy, thì người kia đừng có đi, kẻo thêm mất mặt. Khương Vọng ngồi trở lại trong kiểu, ném một ánh mắt nghi ngờ. Huynh đã đắc tội với ai rồi? Cho Trọng Huyền Thắng. Nhìn ta làm gì? Đối lập với vẻ mờ mịt không biết gì của Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng lại hiểu rõ trong lòng, chỉ nhếch miệng nói: Oán chó nhà giàu ấy. Tại sao lại liên quan đến y? Khương Vọng ngạc nhiên nói. Trọng Huyền Thắng thả màn kiệu xuống, nói từ từ: Người vừa nãy là cháu trai của Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An, tên là Tạ Bảo Thụ. Dưới gối Tạ Hoài An không có con, chỉ có một đứa cháu trai có tí tiền đồ, cho nên rất là coi trọng. Đâu chỉ là có chút tiền đồ, có thể tham gia tranh đoạt xuất đi Hoàng Hà hội thì thực lực tuyệt đối không yếu, chỉ là hình như đầu óc không được tốt. Sau đó thì sao? Khương Vọng hồi tiếp. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên nổ một nụ cười giả tạo. Huynh không cảm thấy cái tên Tạ Bảo Thị này rất xứng đôi với một cái tên nào đó sao? Hả? Cái tiếng hà này đặc biệt chất chứa ý vị sâu xa. Tên rất xứng đôi. Tạ Bảo Thụ. Khương Vọng suy nghĩ nhanh chóng, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Ôn Đinh Lan. Trọng Huyền Thắng cười ha hả. Bản thân Tạ Bảo Thụ cũng là nghĩ như thế. Lúc này Khương Vọng mới hiểu một cách là mạch lạc. Tạ Bảo Thụ có ý với Ôn cô nương, thế nhưng Ôn cô nương lại chung tình với Yến Hiền huynh, mà hai người lại còn đính hôn rồi. Cái tên Tạ Bảo Thụ về yêu sinh hận, giận lây sang ta sao? Huynh thông qua bên phía Yến phủ góp mặt trong danh sách nội phủ cảnh, người khác có lẽ không biết, nhưng mà thúc thúc tên kia là Triều Nghị Đại Phu, không thể không biết. Trọng Huyền Thắng cười trên nỗi đau của người khác. Không tìm huynh gây chuyện thì tìm ai? Nếu hiểu đơn giản chuyện này theo kiểu một tên bị ấm đầu đi tranh giành tình nhân, thì không khỏi quá coi thường gia giáo của Tạ gia. Tạ Bảo Thụ khi thực sự cảm thấy Khương Vọng chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài, dựa vào việc đi cửa sau mới có mặt trong danh sách sao? Đương nhiên cũng không phải. thúc thúc hắn ta còn đạt triệu nghị đại phu, hắn ta vô cùng hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu không phải là Khương Vọng có chiến tích cùng cảnh giới đánh bại Vương Di Ngô lúc trước, lại có thêm chiến tích áp đảo tu sĩ cùng thế hệ ở quần đảo ven biển lúc sau, thì cũng không thể ghi tên hắn lên. Một vị quốc tướng cùng với 9 vị triều nghị đại phu của chính sự đường, toàn bộ Tề quốc có bao nhiêu hoàng thân, ai mà không có một ít quan hệ cần đi đường vòng nâng đỡ đây. Nhưng mà đối với chuyện Hoàng Hà Hội, không phải ai cũng đều có thể mang ra được. Người đứng thứ nhất ở một thành nào đó, quận nào đó, đều không có lấy một tí phân lượng gì. Chỉ ít cũng phải là xuất phát từ vị trí thiên kiêu của Tề quốc. Nhưng mà hắn ta vẫn muốn khiêu khích như vậy, đơn giản là vì làm hỏng thanh danh của Yên Phổ. Hay nói cách khác, nếu như biểu hiện lần này của Khương Vọng thực sự khó coi, thì mặc cho Yên Phổ có trong danh, có trong sạch thì cũng sẽ biến thành không trong sạch. Trọng Huyền Thắng cũng biết vì Yên Phổ nên mới xuất hiện mâu thuẫn với Tạ Bảo Thụ, không có khả năng có thể hòa giải. Bởi vì cũng không thể để Khương Vọng tuyệt giao với Yên Phổ được, hoặc cũng không thể để Yên Phổ từ hôn được, đúng không? Cho nên đơn giản, không cho Tạ Bảo Thụ có cơ hội phát huy, vừa nhấc màn kiệu lên đã trở mặt. Đối phương chưa có thể ảo não rời đi, hoặc là làm ầm ĩ lên để những nhân vật lớn kia tới phân xử. Đến lúc đó thì mặt mũi ai cũng đều khó coi. Dù sao Trọng Huyền Thắng cũng quen không cần mặt mũi rồi, lại cũng không phải là tham gia Hoàng Hà Hội, vậy nên không quan trọng. Còn Tạ Bảo Thụ thì chưa chắc. Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự tính của anh ta. Tạ Bảo Thụ vênh vang đắc ý mà đến, lại thẹn mày rũ mắt mà đi. Nhưng suy tính này đều trong lòng, nhưng chỉ cần hơi gợn ý một tí là Khương Vọng có thể hiểu được. Có chút thú vị, hắn khẽ cười lại không nói gì thêm. Với tu vi nội phủ hiện tại của Khương Vọng mà muốn đối đầu với tu sĩ ngoại lâu có thể lọt vào danh sách Hoàng Hà Hội này thì khó có phần thắng. Nhưng mà ngày tháng còn dài, không ngại để sau này hãy nói. Tóm lại là phải cho vị Bảo Thị huynh thích cưỡi ngựa này một cơ hội chỉ điểm. Tạ Bảo Thụ bị mắng gập đầu ngay tại chỗ. Sau khi rời đi thì càng nghĩ càng bực. Nghĩ tới Tạ Bảo Thụ hắn cũng là siêu phàm như vậy, khác chỗ nào. Bàn về gia thế, hắn ta là cháu ruột của triều nghị đại phu, thúc thúc Tạ Hoài An không có con, hắn ta chính là thiếu chủ của Tạ gia. Bàn về dáng vẻ, hắn ta là một nhân tài, lại còn anh tuấn phong độ. Bàn về tu vi, hắn là ngoại lưu thần thông, có tư cách tham chiến để đi Hoàng Hà Hội, là một nhân vật đỉnh cấp trong phạm vi Tề quốc. Lại nói Bảo Thụ Đinh Lan, chuyện này quả thực là trời cao tạo thành một đôi. Nên hai người này được đưa đến trước mặt Dư Bắc Đầu thì người kia cũng có tính là một chữ không nào đâu. Kết quả Ôn Diên Ngọc chọn Yến Phủ, Yến gia có gì đặc biệt? Chẳng phải chỉ có mấy đồng tiền bẩn thỉu sao? Phóng tầm mắt nhìn ra thì cũng không có ai độc chiếm phong tao, tất cả đều là dựa vào tiền tướng. Nhưng còn không phải là tiền sao? Quốc tướng hiện tại là họ Giang đó. Tạ Bảo Thụ có đầy đủ lý do bất mãn với Yến Phổ, cho nên hết sức cố gắng đối với những chuyện có thể đả kích Yến Phổ. Lần này thấy minh bài trên cỗ kiệu kia, biết là cái tên Khương Vọng mà Yến Phổ đặc biệt đưa trình thiếp lên, nghĩ ngợi một lát rồi lập tức kéo dây cương đi lên. Vốn chỉ là nghĩ sẽ bỉa mai một hồi, hạ thấp nhuệ khí của Khương Vọng, tốt nhất khiến choán xuất hiện sơ suất lúc vào trận. Lại không nghĩ tới cái tên mập của Trọng Huyền gia kia, đúng là đáng ghét. Đến lúc Khương Vọng làm nhân vật chính mà ngươi còn ngồi chung một kiệu với hắn, họ Trọng Huyền quả nhiên đều là Tạ Bảo Thụ hung hãn phỉ phui một tiếng rồi cưỡi ngựa rời đi. Cuộc chạm trán nhỏ xảy ra ở phụ cận Thái Miếu cũng không gây nên sóng gió gì to lớn. Tất nhiên có không ít người chú ý tới, nhưng mà đều giả vờ là không thấy. Thực tế là do thân phận đôi bên không phải là hạng dễ trêu chọc. Một bên là xuất thân từ Tạ gia của triều nghị đại phu Tạ Hoài An, còn một bên thì càng dữ dằn hơn, xuất thân từ đỉnh cấp danh môn Trọng Huyền gia. Tạ Hoài An đối xử với Tạ Bảo Thụ đến mức nào thì không cần phải nói rồi. Mà hung đồ bên kia bênh vực người nhà mình đến mức nào, vì đứa cháu Trọng Huyền Thắng này thậm chí còn dám rút đao với quân thần. Trước khi có ý định gây phiền phức thì những nhân vật từ động chân trở xuống thì cũng phải áng chừng phân lượng của mình, xem mình có thể gánh vác được mấy đau. Đương nhiên quan trọng hơn là vào ngày hôm nay thì bất kể là chuyện gì cũng phải là nhường bước vì đại sư lệ. Trong 99 hộ bách tính may mắn kia có đủ nam nữ già trẻ, mang ra mang khẩu, đứng ở vị trí bên trái thuộc về mình của bậc thang đài cao được dựng lên tạm thời. Đây chính là những người xem đúng nghĩa. Chỗ bọn họ đứng còn cao hơn so với văn võ bá quan, cũng là một ít giờ phút khó có được trong cuộc đời. Đương nhiên, dù nói là lựa chọn ngẫu nhiên trong số dân chúng báo tên tham dự, nhưng mà cũng phải là người tề đời đời kiếp kiếp trong sạch thì mới được chọn. Lễ nghi nhân giáo đạo đã có từ lâu. Vào trường hợp như hôm nay, đương nhiên sẽ không thể có sai sót. Phàm nó có một chút chuyện, đô úy Bắc Nha Trịnh Thế cũng làm đến cùng. Lúc này văn võ bá quan tham dự đại sư lễ cũng đều đến quảng trường, xếp hàng theo quan phẩm, đứng im. Duy chỉ có những cụ già trên 100 tuổi, không có tu vi, thì mỗi một người đều được xếp theo một chiếc ghế nhựa mềm, thong thả ung dung, ngồi ở một bên trái bậc thang đài cao, ngồi ở phía trước 99 hộ gia đình, ở vị trí rộng rãi nhất, hưởng thụ tầm nhìn tốt nhất, còn có đặc biệt hầu hạ. Chưa tu hành đã được hưởng thọ. Đây là những người mang điểm lành. Cho dù ngày bình thường thì triều đình cũng thường xuyên cho gạo cho vải. Đếm kỹ thì thấy, chỉ có 15 chiếc ghế dựa mềm. Cũng không phải là trên trong thành Lâm Chi chỉ có mấy cụ già trên 100 tuổi này. Đương nhiên sẽ có thông báo đến từng gia đình, nhưng mà những cụ già đến tuổi này rồi đã không còn mấy ai có thể nhúc nhích. Cuối cùng chỉ có 15 người có mặt. Lúc này Khương Vọng đã được dẫn tới một thiên điện khác để chờ, xem như một nhân vật chính của hôm nay, nên chỉ chờ đại sư lễ bắt đầu. Thị vệ dẫn dắt hắn đến không nói lời nào, hắn cũng không tiện nói chuyện. Chỗ này chắc là thiên điện cúng tế công thần danh tướng các đời. Dù hắn chưa vào, nhưng mà cũng có thể biết bên trong thiên điện này cúng tế ai. Không nhìn thấy những người cùng tham dự cạnh tranh, hắn là đã được phân ở chỗ khác. Nói chung, đại sư lễ vẫn chưa bắt đầu, mà đã thấy nghiêm trang rồi. Văn võ bá quan xếp hàng chờ tại quảng trường. Bách tính đến đây xem lễ đều đứng trên đài cao bên trái. Tuy là đứng đấy, nhưng mà vẫn có pháp trận khôi phục tinh lực trèo trống, cũng không có ai quá mệt. Bên phải quảng trường cũng xây đài cao, nhưng mà trên đó trống không, chả có ai xem. Quần thần tế bái xong mới có thể đứng lên xem lễ. Cũng chỉ có tới lúc đó, đám con em thế gia quan thân đủ để tham dự lễ đại sư, như là Trọng Huyền Thắng, lại có tư cách đến xem mới có thể ra trận. Đến lúc đó, vị trí chính giữa quảng trường này chính là sân khấu của những người trẻ tuổi. Vị trí đối diện với cửa chính Thái Miếu đã được dựng đan bệ chỉ trong một đêm. Đương nhiên là vị trí chí tôn, mang ý nghĩa tề đế cùng tiên hoàng các đời cùng nhau thưởng thức anh kiệt đế quốc. Long ở, phượng ở trên cao nhất đường, đương nhiên là được chuẩn bị đâu vào đấy. Chỉ có thể hiện giờ là vẫn chưa có ai đến. Lúc này hoàng đế bệ hạ đại tề đang tế tự trong Thái Miếu. Đan bệ kéo dài đến giữa thì dừng. Ở trên bình đài bày biện mấy cái bàn, là vị trí dành cho mấy vị hoàng tử hoàng nữ. Xuống dưới một chút lại là một đoạn đan bệ nữa, sau đó mới tới quảng trường. Toàn bộ nghi thức của đại sư lễ phức tạp đến đâu, quy cách cỡ nào, Khương Vọng đều không quan tâm. Hắn chỉ yên lặng ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, dáng người đoan chính, khí tức kéo dài. Không phải chỉ có mình hắn có được khí tức thanh tĩnh này, mỗi một người có thể chen được vào danh sách tranh đoạt cuối cùng đều không thiếu được chút kiên định đó. Ngay cả Tạ Bảo Thụ chỉ vì Ôn Đinh Lan mà cào tâm cào phổi cũng biết chuyện gì mới là quan trọng. Với người bên cạnh buổi đại sư lễ này chỉ là một buổi tế tự, nhưng mà với những nhân vật chính bọn họ rất sẽ có thể là quyết định cả đời. Khoảng cách một bước này bước ra được, có lẽ sau này phải tốn rất nhiều năm mới có thể đuổi kịp. Ba người mạnh nhất tề quốc có khác biệt về bản chất với khái niệm đệ nhất tề quốc. mà chỉ đoạt được vị trí đệ nhất tề quốc mới có tư cách tranh đoạt. Đệ nhất thiên hạ, Thái Miếu. Trong võ đế tử, trong số hoàng đế các đời của tề quốc, chỉ có hai vị tề võ đế và thái tổ khai quốc của tề quốc là được độc hưởng một tòa chính điện trong Thái Miếu. Tề võ đế dùng thân mình mượn binh 3 vạn, 37 trận chiến dựng nên xã tắc, cũng đặt vững tư thái bá chủ của tề quốc, cũng là đế vương mà đương kim tề đế tôn sùng nhất. Tề đế lặng lặng ngước nhìn kim thân đế vương tôn kính ở trước mặt, không rõ hỉ nộ. Là tề võ đế năm xưa đã cứu xã tắc đại tề, cũng đã đặt vững tư thái bá chủ của tề quốc, nhưng thực sự để tề quốc hoàn thành bá nghiệp tranh đấu ngôi mạnh nhất hiện tại lại là ông ta. Nếu xét về việc đặt nền móng mới cho tề quốc thời đại này, chắc hẳn trong Thái Miếu đây cũng nên có một tòa chính điện cho ông ta. Nhưng chỉ có vậy đã đủ chưa? Danh sách chính sự đường đã đưa lên. Tề đế nhàn nhạt hỏi, ngươi nói xem, trẫm làm có quá phức tạp không? Nhờ lúc này, trong vũ đế tử trong Thái Miếu, chỉ có thái tử đại tề đồng cùng thái tử Khương Vô Hoa đi cùng ông ta. Còn mấy vị hoàng tử hoàng nữ còn lại không có tư cách này. Khương Vô Hoa sắc mặt bình thản cung kính đứng một bên, quy củ hành lễ nói, phụ hoàng thánh tâm vô song, dù quyết định thế nào cũng đều có đạo lý. So với Khương Vô Yêu tư thế hiên ngang, Khương Vô Tà tuấn mỹ yêu dị, Khương Vô Khí anh tuấn bất phàm, Khương Vô Hoa thân là thái tử, nhưng kể cả tướng mạo cũng không được xuất sắc lắm. Giống như là y vừa trả lời vậy, tuy không xuất sắc, nhưng cũng không tìm ra được gì sai sót cả. Nếu đổi lại là Khương Vô Khí tại đây, chỉ ít cũng sẽ có một câu, mệnh thiên tử, tức vi chính tiết, còn chưa từng nghe thấy bàng chỉ tên hoàng mệnh. Nhưng mà thái tử thì cũng có cái tốt của thái tử. Hoàng đế đại tử từ chối cho ý kiến, xoay người cất bước đi ra ngoài. Có hoạn quan hô lớn, di giá. Khương Vô Hoa chờ hoàng đế đi ra ngoài cửa thì mới đứng lên đuổi theo, kính cẩn giữ lễ, cẩn thận tỉ mỉ. Sao chính sự đường lại không biết đại tề còn có thiên kiêu? Ví dụ như là trong nội phủ cảnh, thế nào cũng không nên thiếu Vương Di Ngô. Nhưng quân pháp là như núi, Vương Di Ngô đã bị phạt nhập tử tù doanh 3 năm, không có cách nào quay về được Lâm Trì. Chính sự đường không để người này ra là tôn trọng quân pháp. Mà nói đến vị đứng đầu nội phủ cảnh, sao có thể không nhắc đến Trọng Huyền Phong Hoa kia? Một câu đoạn đoạt hết phong hoa cùng thế hệ của Dư Bắc đấu năm xưa lưu truyền bao năm rồi, tề quốc có ai mà không biết? Nhưng chính sự đường vẫn không ai nhắc đến. Bởi vì khi ấy chính miệng tề đế đề nghị Trọng Huyền Tuân đến Tắc Hạ Học Cung bế quan. Đây là uy quyền của thiên tử, uy phúc đặc quyền của thiên tử. Không biết qua bao lâu sau, Khương Vọng không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua nữa. Hắn chỉ đang yên tĩnh điều dưỡng tu hành như ngày thường. Sau đó có thị vệ đến gần mời, Khương đại nhân, xin mời. Khương Vọng vươn người đứng dậy, ấm áp nói, làm phiền dẫn đường. Hôm nay hắn mặc một bộ võ phục sạch sẽ gọn gàng, mái tóc dài được buộc lên đơn giản, không đeo thêm vật trang trí dư thừa, chỉ có một viên ngọc giác màu trắng bình thường ở bên hông, tướng mạo như nắm trên tay, ngẩng cao đầu, thẳng sống lưng, bước chân thong dong kiên định, ánh mắt vững vàng, nặng trịch. Khương Vọng ấn tượng cực kỳ với câu nói này, sau đó cũng được tận mắt nhìn thấy ánh mắt Vương Ngao đạp nát huyết vực. Nhưng mà đến tận hôm nay, hắn mới chính thức cảm nhận được trọng lượng của ánh mắt. Khi hắn đi theo thị vệ dẫn đường vào quảng trường khổng lồ lát đá trắng thành tấm, không biết bao nhiêu ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn vào hắn. Trên đài cao bên trái là bách tính bình dân, trên đài cao bên phải là quan lại quyền quý. Bọn Trọng Huyền Thắng, Yến Phủ cũng đang chen chúc ở đó, Khương Vọng không nhìn kỹ. Trên đỉnh đan bên phía trước, đương nhiên là hoàng đế bệ hạ đại tề đang tọa. Lúc này hắn càng không thể ngẩng đầu nhìn lên. Nghĩ lại, hẳn là Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu cũng ở đó. Ánh mắt không đếm nổi, cũng là áp lực không đếm nổi. Ở trên đài thiên nhai, hắn đã bị càng nhiều người nhìn chăm chú hơn, nhưng mà khi ấy căn bản hắn không có tâm tình nào để ý tới. Mà phân lượng của những người kia cũng kém xa bây giờ, cho nên duy trì có lúc hắn, lúc này hắn mới cảm nhận được thế nào là thiên hạ chú mục. Một trải nghiệm rất thú vị. Không có gì có thể khiến cho Khương Vọng căng thẳng. Tay cầm kiếm, hắn bắt đầu thăm dò nhân vật chính gần như cùng lên một lượt với mình. Đương nhiên, quan sát đối thủ không tính là thất lễ. Quảng trường cực lớn chỉ có 7 người đứng đó, chia làm 3 hàng. Bọn họ có vẻ rất nhỏ bé, nhưng lại rất nổi bật. Khương Vọng đứng bên trái, hàng này có 3 người. Đầu tiên, gần đan bệ nhất là Lôi Chiêm Cản. Không cần phải nói, hẳn là người này đã có giao tình từ xưa. Khương Vọng chú ý nhất là vị Thôi Chữ kia. Người này đứng cuối hàng cũng là vị trí gần Thái Miêu nhất. Nhưng cũng không nhìn được quá nhiều thứ. Khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng, không chớp, đứng thẳng như một cây tiêu thương, rất có khí chất quân nhân. Khương Vọng đứng giữa Lôi Chiêm Cản và Thôi Chữ. Nhìn sang bên phải, người đầu tiên hắn thấy chính là Kế Chiêu Nam. Vị nhị đại tử của quân thần này rất ít khi lộ diện trong nước. Đứng chính giữa quảng trường, vì không có đối thủ nên chỉ có một mình một hàng. Vừa vặn ngăn cách ngoại lâu và nội phủ. Trước khi nhìn thấy thì còn không biết đến Kế Chiêu Nam là ai. Nhưng mà nhìn thấy rồi, lại cảm thấy Kế Chiêu Nam này đứng ở đây là đương nhiên. Thực sự là một nhân vật hiếm có. Một thân giáo bạch bảo, xách ngược một cây trường thương trắng noãn như tuyết, tóc dài buộc sau ót, chỉ có một sợi thả rơi trước trán, mắt như hàn tinh, mày như là xương đao. Trên người có mùi máu tanh nhàn nhạt, đây là vết tích không thể xóa mờ, để lại sau vô số lần giết chóc, mà nhìn y lại hoàn toàn không nhúng bụi trần. Trọng Huyền Thắng đã từng có giới thiệu qua. Thương danh Thiều Hoa, giáp danh Vô Song. Trực giác cho hắn thấy đây là một nhân vật tính tình lạnh lùng. Nhưng mà Khương Vọng nhìn sang, người kia quay đầu lại, nhoẻn cười sán lạn, có vẻ như cũng giống tính cách người sống chớ tới gần. Có vẻ như là không giống tính cách người sống chớ tới gần. Khương Vọng mỉm cười gật đầu chào hỏi lại. Bên phải Kế Chiêu Nam là ba người cạnh tranh vị trí ngoại lâu. Theo thứ tự từ trước đến sau là Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ và Triệu Vũ. Trong đó Bảo Bá Chiêu là người quen, dáng dấp đoan chính hơn đệ đệ Bảo Trọng Thanh nhiều. Tạ Bảo Thụ thì vừa mới gặp, không cần nhắc tới nữa. Triệu Vũ xuất thân quân chính Đông Tịch là nữ tử. Khương Vọng khá là bất ngờ, bởi vì cái tên này không có tí nữ tính nào hết. Nàng bện mái tóc dài thành một lọn thả xuống sau gáy, khuôn mặt khá là trung tính. Trên đan bệ là hoàng đế, hoàng hậu đại tể. Vị trí của phong y hơi thấp hơn long y một chút. Xuống chút nữa, qua mấy bậc thang, mới đến vị trí các hoàng tử, hoàng nữ. Hoàng tử, hoàng nữ có thể có mặt ở đây cũng không có nhiều. Thái tử Khương Vô Hòa, Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu, Dưỡng Tâm cung chủ Khương Vô Tà, Trường Sinh cung chủ Khương Vô Khí, tổng cộng chỉ có 4 người mà thôi. Khương Vô Hòa ngồi trên ghế bên trái, Khương Vô Ưu thân là trường tỷ ngồi ghế bên phải. Hai người ngồi sau là Khương Vô Tà và Khương Vô Khí. Khương Vô Hoa mặc thường phục thái tử, ngồi nghiêm chỉnh. Khương Vô Ưu một thân phục màu xương trắng, đang nghiêng đầu quan sát mấy người trên quảng trường. Khương Vô Tà hờ hững hất áo lụa, dáng vẻ là thoải mái nhất, khóe miệng tươi cười, thi thoảng lại nhặt một quả tuyết văn to khoảng 3 quả nho ở chân mâm đựng trái cây, vỏ mỏng ánh tuyết, hương vị ngọt ngào, cảm giác mát lạnh, nhét vào trong miệng. Nếu không phải là vì ngay ở trước mặt thiên tử, hành vi không thể quá mức phóng túng, sợ là lúc này còn có mỹ nhân bên cạnh đấm vai bóp chân nữa. Khương Vô Khí không rời Bạch Hồ Cừu Bọc ở quanh thân, luôn là mặt tái nhợt hơi mỉm cười, tư thế ngồi cũng rất đoan chính. Ngoại trừ Khương Vô Hoa, đương nhiên ba vị cung chủ đều không thẹn mà không mặc nghi phục. So với nghi phục thái tử, nghi phục cung chủ của bọn họ đương nhiên là thấp hơn một cấp, mặc lên cũng chẳng khác nào nhấc nhổ người ta. bọn họ đang cố ý xóa nhạt đi chênh lệch này. Ngược lại cũng khó mà nói Khương Vô Hoa không cố ý làm nổi bật chênh lệch này lên. Dù sao thì từ trước đến nay y chưa bao giờ phạm phải sai lầm trong việc chọn y phục trong từng trường hợp. Hôm nay trong đại sư lễ mặc thường phục thái tử cũng là hợp lý. Còn chưa đến giờ, quan viên lễ bộ vẫn đang dùng nước chí thanh vẩy khắp quảng trường, vừa để rửa sạch cát bụi, vừa để xóa đi tai họa ngầm, đảm bảo lát nữa luận võ sẽ là công bằng. Bỗng nhiên Tề Đế nói: "Vô khí, tới đây nói chuyện." Khương Vô Hoa mỉm cười. Khương Vô Ưu vẫn tiếp tục đánh giá chư vị thiên kiêu ở trên quảng trường. Khương Vô Tà vẫn tiếp tục ăn quả tuyết văn, dường như không nghe thấy câu này. Khương Vô Khí đứng dậy rời màn, không nhanh không chậm bước lên bậc thang, đi tới bên cạnh Long ỷ Tề Đế, hành lễ thưa phụ hoàng, lại hành lễ với hoàng hậu Đại Tề bên cạnh, mẫu hậu. Dưới gối Tề Đế có 9 đứa con gái và 7 đứa con trai. Ngoại trừ thái tử Khương Vô Hoa, còn có 3 vị được coi là có tư cách đối đầu nhất với thái tử. Nhưng vào lúc này, chỉ có Khương Vô Khí được hoàng đế gọi đến bên cạnh nói chuyện, đủ thấy y được sùng ái cỡ nào. Hà hoàng hậu mỉm cười đáp lại. Ngoại trừ thái giám cung nữ đứng hầu, lúc này trên đan bệ đều là người hoàng thất. Tề Đế cũng có vẻ rất thoải mái nói: "Trẫm hỏi con, cử hành lễ đại sơ trước thái miếu, chọn ra thiên kiêu cả nước, đây là lễ hội của cường giả, vì sao lại mời mấy vị lão nhân đứng không vững và 99 hộ người bình thường không có tu vi?" Khương Vô Khí không ngừng ho khan, thong dong cười đáp: "Phần lớn người trên đời này khi mới ra đời đều là người bình thường, mà khi chưa thành thần lâm sẽ có ngày con người ta già đi. Những người phụ hoàng ngài mời tới đây là bắt đầu, cũng là kết thúc. Dù chúng ta đi tới đâu, đứng ở vị trí nào, thì cũng phải là nhớ kỹ lai lịch và đường đi. Người cũng vậy, nước cũng thế." Hiển nhiên Tề Đế rất hài lòng với câu trả lời này, đưa tay khẽ vuốt lưng chậm rãi hỏi: "Vẫn khỏe chứ?" Khương Vô Khí nhẹ nhàng đáp: "Không có gì đáng ngại." Tề Đế lại phân phó: "Chuyển ghế đến đây cho tiểu thập ngồi, nó không chịu được mệt." Đại hoạn quan mặc áo bào đỏ, hàn lệnh, tự mình đưa lên một chiếc ghế đẹp mây nhung đặt trước Long ỷ. Khương Vô Khí đỡ đầu gối ngồi xuống. Hà hoàng hậu ngồi một bên cũng nói: "Trong cung của ta có một cây du long tham loại tốt, có lẽ có ích cho con, lát nữa sẽ cho người đưa đến trường sinh cung." Khương Vô Khí không từ chối, đứng dậy cung kính hành lễ: "Nhi thần cảm ơn mẫu hậu quan tâm." Hà hoàng hậu mỉm cười không nói gì nữa. Đợi khi Khương Vô Khí ngồi xuống, Tề Đế đột nhiên cao giọng, danh mãnh cười hỏi: "Nhìn cái gì đấy, Vô Ưu?" Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chắc là muộn muộn mình sẽ đọc một tập ngắn tầm khoảng 30 phút. Thì anh em nếu còn thức thì anh em sẽ nghe nhé. Xin chào.